Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe trên kênh Đọc Truyện Bụi Phố. Bây giờ là 11 giờ trưa, là khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh Đọc Truyện. Và Tâm An tiếp tục gửi tới cho quý vị tập 2 của câu chuyện Cô Dâu Đến Muộn. Sau khi mà lắng nghe xong tập 1 của câu chuyện này, Tâm An nhận được rất nhiều phản hồi tích cực từ quý vị. Cứ tưởng rằng quý vị sẽ trách móc cô gái tên là Ngọc Ly, nhưng mà có rất là nhiều người thông cảm, thấu hiểu cho hoàn cảnh của Ngọc Ly. Thật sự là Ngọc Ly có phải là con giáp thứ 13, là người xen chân vào gia đình của người khác hay không? Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tiếp tập 2 để hiểu rõ hơn nhé. Đối với Tâm An thì một cô gái như Ngọc Ly sẽ không bao giờ làm người thứ ba, bởi vì cô đã từng thiếu thốn tình cảm gia đình, bị bố đẻ và mẹ kế hành hạ. Thế nên khi lớn lên, tất cả mọi sự ám ảnh đó sẽ khiến cô trở thành một người tốt. Có thể là cô có tình cảm với Hải Phong, và cũng có thể là cô muốn chăm sóc cho bé Na, nhưng cô không phải là một người như vậy. Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập 2 này để rồi xem kết quả của câu chuyện này như thế nào quý vị nhé. Và quý vị khán thính giả thân mến, sau khi mà lắng nghe xong chuyện thì quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An và kênh Bụi Phố bằng cách like video này, chia sẻ và bấm vào nút đăng ký kênh. Xin cảm ơn rất rất nhiều. Và ngay bây giờ xin mời quý vị cùng lắng nghe tập 2 của câu chuyện Cô Dâu Đến Muộn qua giọng đọc của Tâm An. Ngọc Ly tắm gội cho bé Na, dạy bé Na học bài, nấu cơm chờ Hải Phong về. Tất cả gợi lên trong lòng của cô một cảm giác gia đình hạnh phúc, điều mà cô chưa từng có được. Nhưng cứ nghĩ đến Hạnh Hoa, Ngọc Ly lại cảm thấy không vui. Trong lòng cô cứ tự hỏi, liệu cô có ngoại tình hay không? Liệu cô có phải là người phá vỡ hạnh phúc gia đình của Hải Phong hay không? Hải Phong về mệt nhoài vì công việc. Trong lúc chờ anh tắm gội, Ngọc Ly hâm lại cơm. Lẽ ra cô cho bé Na ăn từ sớm, nhưng cô bé nhất định chờ bố về. Thế là ba người quây quần bên nhau, bên mâm cơm ấm cúng giữa tiết trời đầu đông giá lạnh. Sau khi dỗ dành bé Na ngủ, Ngọc Ly đứng dậy đi về. Bỗng nhiên Hải Phong một tay ôm chầm lấy cô, một tay gỡ chiếc túi trên tay của cô bỏ xuống đất. Anh bắt đầu hôn lên cổ của cô và thì thầm với cô, đêm nay ở lại đây với anh đi. Từ tận trái tim của anh, Ngọc Ly lúc này cũng rất được muốn ở bên cạnh anh. Thế nhưng những câu nói của Hạnh Hoa lại khiến lòng cô nặng trĩu. Cô gạt tay anh ra, vừa nói vừa mở cửa bước ra ngoài. Tối nay em còn phải hoàn thành báo cáo để gửi cho chị Hương. Em về đây, anh ngủ ngon nhé. Hải Phong nắm lấy tay của cô. Cô quay lại với ánh nhìn một nửa nước mắt, một nửa nỗi buồn. Hay là anh cho chị Hạnh Hoa một cơ hội đi. Hải Phong không nói gì nữa. Anh tiễn Ngọc Ly ra cửa, mở cửa xe cho cô rồi tạm biệt. Cô về cẩn thận. Hạnh Hoa lại say và vẫn như mọi ngày. Cả cơ thể của cô ta mềm nhũn, nhưng đầu óc của cô vẫn luôn tỉnh táo và thấm đẫm nỗi đau. Nói không giúp cho cô xua đi nỗi đau nào, mà ngược lại, nó càng dày vò cô nhiều hơn. Hạnh Hoa lúc này vừa uống vừa lẩm nhẩm. Không ăn được thì tao đạp đổ. Ông Phạm Tường đập bàn đầy nghiêm khắc. Bà Tường đâu? Bà ra mà xem con gái của bà, nó bê tha, nó tệ hại như thế nào. Còn về chả cái, sao nó hành hạ bản thân thế này? Bố mẹ sinh con ra hơn người ta, thế tại sao con phải khổ sở thế này hả Hoa? Bà Tường chạy ra rơm rớm nước mắt, ôm chầm lấy con. Bố, con có chuyện này muốn nói với bố. Giọng của Hạnh Hoa lè nhè, nhưng mà cô ta vẫn điều khiển được lời nói và suy tính của mình. 3 năm qua bố cứ hỏi tại sao anh ta muốn bỏ con chứ gì. Con cố gắng giữ cho anh ta nên con giấu bố đấy. Bây giờ con hết chịu rồi, anh ta đang cặp bồ, cặp với con trợ lý xinh đẹp tên là Lý Ngọc Ly đấy. Scandal hôm nọ là chuyện mới xảy ra, nhưng mà họ cặp với nhau từ lâu rồi, không phải bây giờ mới cặp. Con đang cố gắng bảo vệ anh ta, nhưng bây giờ con không thể nào cố được. Bố phải trả thù cho con. Bố, Bố phải cho chúng nó thân bại danh liệt. Bọn khốn nạn này, bà gọi thằng Phong đến đây, tôi phải ba mặt một lời với nó. Nhưng người ta đâu có ngu dại mà nhận hả bố? Nó phải chối chứ, bố không cãi lý được đâu. Tốt nhất đi, bố có quyền lực trong tay, bố dùng quyền lực của mình đi. Ông Phạm Tường nghe con gái nói như vậy, ông ngồi xuống và im lặng. Việc này cần phải suy nghĩ thật thấu đáo. Ông sốc lắm, bởi vì ông dành rất nhiều tình cảm cho Hải Phong. Ông khâm phục tài năng và nể trọng tính cách của con rể, nên ông không tiếc tiền, tiếc quan hệ mà đầu tư cho con. Vinh Hoa Group lớn mạnh như ngày hôm nay, dựa một phần rất lớn vào tâm huyết mà Phạm gia dành cho Hải Phong. Ông càng tin con gái hơn vì những gì mà Hải Phong phản ứng trong scandal đánh ghen ầm ĩ. Nhưng mà thời điểm đó, ông chỉ nghĩ rằng Hải Phong và Ngọc Ly tằng tịu với nhau trong thời gian anh và Hạnh Hoa chuẩn bị ra tòa, chứ không phải là từ lâu như Hạnh Hoa nói. Ông đang cố gắng chờ bình tĩnh để Hải Phong đến giải trình, thế nhưng Hải Phong lại bật vô âm tín, khiến lòng tự trọng của ông bị tổn thương sâu sắc. Ông coi Hải Phong như một kẻ qua cầu rút ván. Bố dựng nó lên được thì bố cũng hạ nó xuống được. Hạnh Hoa nghe xong vờ khép đôi mắt, những giọt nước mắt cứ chảy dài trên má của cô. Cô chẳng biết mình làm đúng hay là sai. Cô hận Hải Phong và Ngọc Ly, nhưng mặt khác cô còn rất rất yêu chồng và có phần nào đó cảm ơn Ngọc Ly, bởi vì Ngọc Ly chăm sóc bé Na rất tốt, điều mà cô chưa bao giờ làm được. Nhưng khi lòng hận thù quá lớn thì tất cả những điều tốt đẹp khác đều bị lu mờ. Bố à, điều đầu tiên con muốn là phải đuổi cổ con Ngọc Ly ra khỏi công ty, cho nó ê chề nhục nhã. Sau đó đến Hải Phong, bố hãy lấy hết tất cả tài sản, cả công ty của anh ta cho con, để anh ta trắng tay đi bố. Khi ông Phạm Tường gật đầu, Hạnh Hoa nhếch mép và nghĩ thầm. Cái tao đánh mất đi thì mày đừng bao giờ có được. Con hồ ly à? Lúc này trong văn phòng, Nguyễn Quân vừa sắp xếp hồ sơ, vừa nói chuyện với Ngọc Ly. Chẳng mấy khi được uống cà phê với người đẹp, nhưng em có công nhận ngồi quán cà phê làm việc cũng có cái thú của nó, đúng không nào? Dạ vâng, đôi khi thì chúng ta phải thư giãn một chút. Mà kế hoạch truyền thông năm nay, chị Lan Hương không biết tính thế nào. Mấy hôm trước em thấy chị ấy có kế hoạch cắt giảm một số phóng viên báo nhỏ. Em thấy như vậy chưa hợp lý. Anh Quân này, anh phân tích giùm em có được không? Em cứ yên tâm, chị Hương ấy nghiêm túc thế thôi, nhưng lại biết lắng nghe. Dạ vâng, mà bây giờ em mới có cơ hội cảm ơn anh. Scandal lần trước, chỉ có mỗi anh đứng ra nói tốt cho em với mọi người. Em cảm kích lắm. Anh là đàn ông, không quan tâm mấy thứ thị phi. Đúng ấy, thì sao? Mà sai thì sao chứ? Xét cho cùng, chuyện gì cũng có cái lý của nó. Người ngoài cuộc ấy đôi khi không hiểu được đâu, cứ phán xét lung tung, như vậy là không tốt. À, anh xem cho em, ngân sách truyền thông năm nay có ổn không nhá? Chiều nay em phải nộp báo cáo cho chị Hương rồi đấy. Ôi, lại là báo cáo. Em cho anh mượn máy tính một tí. Anh phải viết đi, cả nửa trang để báo cáo cho chị Hương ấy. Anh mượn 15 phút thôi, chị nhắn tin dục rồi đấy. Nguyễn Quân đưa tin nhắn của Lan Hương ra làm bằng chứng. Trong vòng 15 phút là cậu phải nộp ngay cho tôi bảng báo cáo hồ sơ, vài dòng thôi. Điện thoại reo lên là shipper gọi cho Ngọc Ly. Bỗng nhiên hai má của Ngọc Ly ửng đỏ. Hải Phong đúng là lãng mạn. Anh đặt hàng cho cô một chiếc kẹp tóc pha lê. Ngọc Ly vội vàng chạy ra ngoài và nhắn nhủ. Có ship gửi đồ cho em ra lấy một chút. Anh ngồi đây nhé. Hôm đó Ngọc Ly cảm thấy rất vui. Cô vui vì ít nhất ở cơ quan này, ngoài Hải Phong và Thu Trang, vẫn còn ít nhất là Nguyễn Quân tử tế với cô. Nhưng rồi Ngọc Ly lại giật mình. Bản thân của cô cũng nhận ra rằng cô thay đổi quá nhiều. Bao nhiêu ngày tháng năm qua đi, cô vốn là người không quan tâm đến người khác suy nghĩ và đánh giá về mình như thế nào. Quý thì cô cảm ơn, còn ghét thì cô chả có bận tâm. Thế mà đến bây giờ, trong lòng cô lại tràn đầy niềm vui khi nhận được tình cảm, sự quan tâm từ người khác. Nhưng niềm vui chẳng kéo dài được bao lâu. Tới đầu giờ chiều, Vinh Hoa Group lại đón nhận một cơn bão tố, và lần này lại liên quan đến Ngọc Ly. Lại là cô sao? Lý Ngọc Ly, Cô còn phá hoại cái công ty này đến bao giờ? Quy Trung tức giận đập bàn, đập ghế trong một cuộc họp. Trong khi đó Hải Phong run rẩy cầm điện thoại. Tai của anh ù đi, mắt hoa như muốn ngất xỉu. Anh không còn dám tin vào mắt của mình. Lý Ngọc Ly trung thành tuyệt đối, mà anh biết đây sao? Thực sự có đến chết, anh cũng không dám tin. Nhưng làm sao mà không tin được khi bằng chứng nó lù lù thế này? Anh trần trối nhìn các trang báo điện tử đồng loạt đưa tin ở trang nhất với những tít như Hồ Ly Ly bán đứng soái ca quốc dân, soái ca Hải Phong bị bồ đâm sau lưng, hoặc cụ thể hơn là trợ lý chủ tịch Vinh Hoa Group tuồn tin mật cho báo chí. Bí mật của Vinh Hoa, thông tin dò dỉ từ nhân tình của chủ tịch. Báo chí đưa tin, còn mạng xã hội lại cao tay hơn khi bốt nguyên đề án thâu tóm Evila, một đối tác của Vinh Hoa. Cách thức thâu tóm, ngân sách thâu tóm và người thực hiện thương vụ đâm sau lưng này xuất hiện đầy đủ và hoàn chỉnh nhất. Các cuộc gọi từ Evila tơi tấp, khiến cho hội đồng quản trị và ban điều hành không có thời gian mà nghe máy. Hải Phong đang cố gắng để không ngã quỵ. Dù cố gắng bình tĩnh, anh phải đưa tay lên trán để tự trấn an bản thân mình, cố gắng để không hét lên. Suy sụp, thất vọng, lo lắng và ghen tuông là những gì mà anh đang trải qua. Nếu chỉ là thông tin thì chắc chắn anh không tin. Nhưng các bài báo thậm chí còn chụp ảnh email Ngọc Ly. Tên email người nhận được xóa đi, nhưng qua các bức thư được gửi đi gửi lại, người ta có thể hình dung ra Ngọc Ly đang cặp bồ với một anh chàng nhà báo. Và Ngọc Ly gửi kế hoạch Vinh Hoa thâu tóm đối tác lâu năm Evila cho nhân tình của mình. Hai người nói chuyện với nhau rất tình cảm và đầy dung tục. Chàng trai ngon nhất thế gian của em đây rồi sao? Em gửi cho anh bản kế hoạch cụ thể Vinh Hoa thâu tóm Evila rồi đấy. Anh cứ thông báo và úp lên các group nhé. Hải Phong và Vinh Hoa sẽ sáng nhất mạng xã hội. Chết đi, không có chỗ chôn. Đó là những gì mà Ngọc Ly đã viết trong email. Và nam nhà báo kia cũng trả lời cô những lời đường mật. Anh đã nói là anh yêu cô bé của anh nhiều nhiều lắm cơ mà. Bù lại đêm nay, anh cho em sướng tới tận cung mây. Chúng ta làm tình đến kiệt sức luôn nhé. Ngọc Ly, cô giải thích đi. Hải Phong cảm giác không thể nào thở được khi phải chất vấn cô. Còn cái gì mà giải thích? Gọi công an đến đây, cho cô ta ngồi tù. Quỳ Trung vô cùng bức xúc, còn Lan Hương thì tỏ ra ôn hòa và hiểu biết hơn. Các anh cứ bình tĩnh đi, dù gì chúng ta phải giải quyết một cách công tâm. Để cho cô ấy giải thích đi, biết đâu có hiểu nhầm. Mà ngay cả khi không có hiểu nhầm, chúng ta phải để cho cô ta có ý kiến chứ. Tôi không làm những việc này, không phải là tôi làm. Chính bản thân Ngọc Ly cũng cảm thấy không thể nào thở được. Cô như phát điên khi những dòng chữ kia gửi đến từ email của mình. Ok, không phải là cô, nhưng email kia có phải là của cô hay không? Đúng, là của tôi. Cô có cho ai mật khẩu hay không? Không. Cô có dấu hiệu bị hack hay không? Không có, nhưng không phải là tôi làm. Đừng có đồn hết vào tôi. Mọi người tập trung đi tìm kiếm kẻ đứng sau chuyện này đi. Đừng có mất thời gian vì tôi. Anh Hải Phong, thực sự tôi không làm. Anh phải tin tôi. Mọi người có thể không tin tôi, nhưng đáng lẽ ra anh phải tin tôi chứ. Ngọc Ly quay về phía Hải Phong với gương mặt tội nghiệp và đôi mắt ngần ngấn nước. Hải Phong nghe xong thì cúi gầm mặt, không dám nhìn vào đôi mắt thoảng thốt cần sự bảo vệ che chở của cô. Sau cơn giận dữ và thất vọng, Hải Phong bắt đầu suy nghĩ. Bản thân anh không thấy Ngọc Ly có nhiều động cơ để thực hiện cái công việc đê hèn này. Nếu muốn, cô ấy còn có thể làm điều kinh khủng hơn, bởi vì cô ấy nắm rất nhiều bí mật làm ăn của Hải Phong. Nhưng chứng cứ sờ sờ thế kia, Hải Phong thấy vô cùng rối trí. Anh chìm vào suy nghĩ mà không còn nhìn, không còn nghe thấy gì về những lời kết tội Ngọc Ly của hội đồng quản trị và ban giám đốc đưa ra. Tất cả đều đang tấn công cô, trừ Lan Hương. Cô nàng có vẻ rất cảm thông và thương Hải. Tôi không làm. Hải Phong chợt bừng tỉnh khi nghe tiếng hét của Ngọc Ly. Dường như cô đang bị tấn công dữ dội và bị dồn vào chân tường. Tôi nhớ ra rồi. Có một người sử dụng máy tính của tôi. Có thể anh ta lén lút trao đổi email với nhà báo. Sau đó hắn ta xóa hết email để tôi không thể nào phát hiện ra được. Đôi mắt của Ngọc Ly sáng bừng khi nhớ ra một thông tin quan trọng. Chính xác là có manh mối. Đó chính là Nguyễn Quân. Chiều nay Nguyễn Quân có mượn máy tính của Ngọc Ly để làm báo cáo. Đúng lúc đó cô lại chạy ra ngoài khoảng 5 phút để nhận quà của Hải Phong do shipper mang tới. Nguyễn Quân bước vào phòng với thái độ bình thản. Anh ta phủ nhận hết mọi cáo buộc mà Ngọc Ly đưa ra cho anh ta. Anh ta chỉ thừa nhận việc anh ta mượn máy tính để làm báo cáo gửi cho Lan Hương. Nhưng anh ta không hề sờ đến email của cô. Ngọc Ly cũng không kết tội được Nguyễn Quân vì mọi bằng chứng đã bị xóa hết. Trong khi hội đồng quản trị và ban giám đốc quyết định có mời công an vào cuộc hay không, tôi đề nghị sa thải trợ lý chủ tịch hội đồng quản trị kiêm giám đốc truyền thông Lý Ngọc Ly bởi vì cái tội dò dỉ thông tin tối mật của công ty. Quý Trung lên tiếng đề xuất, và đề xuất này được nhận sự đồng tình 100% từ nhân sự cấp cao, bao gồm cả Hải Phong. Ngọc Ly lúc này vô cùng hoảng loạn. Tại sao mọi người không tin tôi? Tất cả là sắp đặt cơ mà. Tất cả là dựng lên để hại tôi và công ty. À mà không, có thể là hại một mình tôi. Tôi không bán thông tin, tôi không ngủ với tay nhà báo kia. Việc không bán thông tin, cô tạm thời không chứng minh được. Còn việc không ngủ với đàn ông, làm sao mà cô chứng minh được chứ? Bởi vì tôi vẫn còn trinh. Ngay sau câu nói này, tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía của cô. Mọi người như thể cô từ hành tinh khác vừa mới hạ cánh xuống trái đất vậy. Ai có thể tin được một cô gái xinh đẹp gần 30 tuổi như Ngọc Ly lại đang còn trinh chứ? Hải Phong đan hai ngón tay chống cằm. Cơ mặt của anh trùng xuống. Không phải bỗng dưng một cô gái gần như hoàn hảo như vậy mà chưa từng nếm mùi đàn ông. Chắc phải có điều gì đó ám ảnh, sâu đậm. Nhưng việc cô còn trinh hay không chả thay đổi được gì, bởi vì chứng cứ rõ ràng đến thế kia. Ai có thể không? Nhưng mà anh phải tin tôi chứ. Anh tin tôi mà. Có đúng không? Ngọc Ly cố gắng không khóc nấc lên khi nói chuyện với Hải Phong. Nhưng mà Hải Phong chỉ im lặng, nhìn ra ngoài cửa sổ. Ngọc Ly lúc này không thể nào giữ được bình tĩnh. Cô hét lớn. Anh suy nghĩ đi. Tôi lấy đâu ra thông tin mà gửi cho báo chí? Thông tin đó chỉ có hội đồng quản trị và ban giám đốc biết mà thôi. Chính anh còn không cho tôi biết cơ mà. Làm sao tôi có? Nếu như tôi có, thì cũng do một lãnh đạo cấp cao phản bội công ty có đúng hay không? Anh suy nghĩ đi. Nhưng tôi không làm việc đó. Tôi không làm dò dỉ thông tin. Anh cũng không ngủ với tay trợ lý hay là tay nhà báo nào cả. Tôi ủy quyền cho Quý Trung ký quyết định rồi. Cô dọn đồ đi. Hải Phong lạnh lùng nói rồi quay lưng bước ra ngoài. Chỉ còn một mình Ngọc Ly trong căn phòng quen thuộc, nhưng giờ đây trở nên vô cùng xa lạ và lạnh lùng. Cô ngã quỵ xuống sàn, từng giọt nước cứ tuôn dài trên gò má. Cô khóc vì điều gì đấy? Vì bị hàm oan hay vì mất niềm tin ở Hải Phong? Cô cũng không biết chính xác, nhưng có lẽ là cả hai. Đồ đạc của Ngọc Ly chả có gì nhiều, chỉ có một ít giấy tờ, một chiếc túi xách nhỏ. Chẳng có cái gì chứa được nỗi buồn của cô, đau đớn mà cô đang phải gánh. Ngọc Ly lững thững bước đi giữa cơn mưa mùa đông não nề, trên người chỉ mặc một chiếc áo sơ mi mỏng manh, nhưng cô không còn cảm thấy lạnh. Có lẽ những điều lạnh nhất đã đóng băng trong tâm hồn nhiều vết sẹo của cô. Cô cứ đi trong vô thức, vì cô mất tất cả rồi. Công việc thì chuyện nhỏ, vì với số tiền mà cô tích góp được, cô có thể sống sung sướng cả đời. Nhưng từ bây giờ, cô không còn được gặp Hải Phong, không còn được gặp bé Na. Nó không chỉ đơn giản là tình yêu nam nữ. Với hai con người này, Ngọc Ly cảm nhận được tình cảm gia đình, điều mà cô chả bao giờ có được từ khi cô có nhận thức. Một mái ấm gia đình vay mượn, cô cũng không giữ được. Quý Trùng lúc này gay gắt trong cuộc họp. Chúng ta phải mời công an vào cuộc. Phải làm cho sáng tỏ việc này. Tôi không tán thành. Lan Hương nêu lên ý kiến của mình. Thứ nhất, cô ta dù gì cũng là phụ nữ. Thứ hai, công ty nào chả có vết. Mời công an vào, có khi lại ném chuột vỡ bình. Thôi thì chúng ta tính toán thiệt hại, rồi bắt cô ta đền bù. không nên làm to chuyện đâu. Hải Phong không nói gì, anh lặng lặng cầm chiếc áo khoác và bước ra phòng họp. Mấy ngày hôm nay hết cuộc họp này, đến cuộc họp khác, như chả giải quyết được vấn đề gì ngoài việc lăng mạ sỉ nhục Ngọc Ly. Scandal này như một bức tranh cứ tua đi tua lại hàng trăm lần, khiến cho anh mệt mỏi. Hải Phong vốn là một người thường đứng mũi chịu sào, nhưng lần này anh lại ủy quyền cho Lan Hương làm việc với đối tác. Anh quá mệt mỏi, hay sự quan tâm của anh tập trung vào việc khác chứ? Anh lặng lẽ bước vào Trịnh quán, nơi Ngọc Ly và Nguyễn Quân cùng ngồi trong buổi chiều định mệnh hôm nào đó. Anh ngồi đúng bàn hai người đã ngồi tới tận ba ngày. Tới ngày thứ tư, anh chợt nhận ra có một nhóm các bạn, hình như học sinh cấp 3, hôm nào cũng ngồi đúng vị trí đó. Chiếc bàn có nhiều cây để chụp ảnh tự sướng. Hải Phong thấy các bạn trẻ này không ngày nào không quay video, vui vẻ với nhau. Anh chợt giật mình, giống như anh đã tìm ra nguyên lý. Em có thể cho anh mượn điện thoại một chút được không? Hải Phong tiến lại gần một cô bé, thường xuyên cầm điện thoại chụp hình và quay video. Cô bé quay lại, bắt gặp gương mặt chuẩn soái ca của Hải Phong. Cô bé mỉm cười, dễ tính. Dạ vâng, anh cứ cầm lấy và xem đi ạ. Hải Phong lướt qua video và hình ảnh. Anh như hét lên vì sung sướng khi phát hiện ra một video và hình ảnh của Ngọc Ly và Nguyễn Quân vô tình lọt vào màn hình. Anh tua đi tua lại và run đến mức suýt đánh rơi điện thoại. Hải Phong đã tải hết các hình ảnh video vào điện thoại của mình. Anh trở về công ty tổ chức cuộc họp, có mặt Nguyễn Quân và cả Ngọc Ly. Nguyễn Quân, anh giải thích đi. Hải Phong đưa cái nhìn đầy dò xét về phía Nguyễn Quân. Hắn ta run rẩy nhưng đang cố gắng không để lộ ra điều gì. Hải Phong lập luận rất rõ ràng và vững chắc. Các bức ảnh và video cho thấy Nguyễn Quân sử dụng máy tính của Ngọc Ly lúc 14 giờ 37 phút đến 14 giờ 42 phút. Ngọc Ly đứng dậy đi ra ngoài. Trong khi đó các bằng chứng mà tay nhà báo đốn mặt nào đó tung ra cho thấy email được gửi qua gửi lại bắt đầu từ 14 giờ 40 cho đến 14 giờ 55 phút và video hình ảnh của các em học sinh. Nguyễn Quân trả máy cho Ngọc Ly lúc 14 giờ 57 phút. 2 phút chắc chắn là đủ để Nguyễn Quân xóa mọi email. Tôi sử dụng máy vi tính, không có nghĩa tôi là người gửi email. Cô ta hoàn toàn có thể gửi qua điện thoại của mình. Nguyễn Quân lúc này vẫn cố gắng để chống chế, nhưng mà Hải Phong lên tiếng dọa nạt. Điều này dễ dàng thôi. Mời công an vào cuộc là họ có thể tìm được IP của người gửi email. Nếu công an chứng minh được email được gửi từ máy tính đó, thì chắc chắn cậu tiêu rồi. Tại sao mọi người cứ muốn gọi công an vào cuộc thế nhỉ? Chúng ta chưa có đủ rắc rối hay sao? Về quan điểm cá nhân, tôi thấy các bằng chứng cho thấy Nguyễn Quân chính là người làm dò dỉ thông tin, chứ không phải là Ngọc Ly. Tôi thấy chúng ta phải minh oan cho Ngọc Ly và mời cô ấy làm việc trở lại cùng với một khoản bồi thường. Tiền bồi thường này do Nguyễn Quân chi trả. Cái gì cũng có giá của nó, Nguyễn Quân à. Và cái giá nào cũng nên được trả. Lan Hương cũng cứng rắn xen vào. Tất cả mọi người đều đồng tình với quan điểm của Lan Hương vì dù sao đây là thời điểm nhạy cảm. Cơ quan thuế rồi kiểm toán đang làm việc với công ty. Nếu chẳng may sơ sẩy, có khi nhiều manh lưới làm ăn bị bại lộ, công ty sẽ thiệt hại không nhỏ. Thôi, thì đóng cửa bảo nhau. Buổi tối hôm đó, bé Na đã ngủ rất ngoan. Hơn một tuần thiêu vắng Ngọc Ly, cô bé rất buồn. Nhưng hôm nay nụ cười đã nở trên môi của cô bé. Dường như với bé Na, bây giờ Ngọc Ly còn quan trọng hơn cả mẹ Hạnh Hoa. Người mẹ rứt ruột sinh ra bé, nhưng trái tim lại đập ít hơn vì cô bé. Ngồi cạnh giường ngắm gương mặt thiên thần của Na, Ngọc Ly kéo chăn, trùm kín vai cô bé. Ngọc Ly mỉm cười nhẹ nhõm. Hải Phong bước vào nhà. Hôm nay anh về muộn vì có quá nhiều việc cần phải giải quyết. Dù quá tải nhưng anh nhẹ nhõm vô cùng. Cảm giác như sức nặng ngàn cân bỗng dưng tuột khỏi lồng ngực của anh, khiến mạch máu của anh giãn ra. Máu được bơm vào toàn cơ thể, tràn đầy sức sống. Bao nhiêu sức lực tinh thần đã trở lại dồn dập với anh. Ánh đèn phòng bé Na sáng, chắc là Ngọc Ly đang bên trong. Suốt thời gian dài qua, Ngọc Ly luôn luôn chăm sóc bé Na từng chút một. Cô ở lại với bé Na cho tới khi anh về, rồi sáng hôm sau cô tới đưa Na đi học. Tới chiều, cô lại đón bé Na về nhà, tiếp tục điệp khúc tắm gội nấu cơm, cho bé Na đi ngủ. Đã có lúc Hải Phong từng ước rằng đây chính là gia đình của anh. Hải Phong bước vào phòng bé Na. Anh nhẹ nhàng cầm tay Ngọc Ly bước ra ngoài. Cánh cửa phòng vừa khép lại, không nói bất cứ lời nào. Hải Phong đặt một nụ hôn ngọt ngào cháy bỏng và điên cuồng lên môi của Ngọc Ly. Cô cũng chả có vẻ gì là muốn từ chối. Cô đáp lại bằng một cái ôm rất chặt vào tấm lưng vững chãi. Sợ đây cả thế giới bị bỏ lại sau lưng. Chỉ còn một người đàn ông và người đàn bà như vừa uống phải thuốc kích thích. Chiếc váy mỏng manh yếu thế của Ngọc Ly rơi tuột trên sàn nhà, để lộ ra tấm thân ngọc ngà chưa bao giờ vướng bụi trần, chưa bao giờ vướng vào làn hơi của bất cứ người đàn ông nào trên cõi đời này. Cô đau đớn, chút máu đỏ tươi chảy nhẹ xuống đệm. Cảm ơn em. Em đã dành cho anh những điều quý giá nhất. Đêm nay em đã hoàn toàn thuộc về anh, cả thể xác và tâm hồn. Cảm ơn anh đã cho em biết, cho em thấy đàn ông quan trọng với đàn bà như thế nào. Ngọc Ly trả lời anh bằng một chút đê mê, một chút ngại ngùng. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên của cô. Hải Phong lúc này nháy mắt tinh nghịch. Một người đàn ông vừa đẹp vừa giỏi thì càng quan trọng hơn, có đúng không? Đẹp giỏi và giàu không thiếu với em nhá. Nếu muốn ấy, em có cả đám. Nhưng mà anh ấy, chỉ với một nụ cười và ngón tay này này, anh đã là đàn ông hơn bất cứ người đàn ông nào trên thế gian này rồi. Phan điệp viên 007 chứ gì. Anh thích phần này, nhưng mà anh lại không thích cái kết của nó. Chỉ với một nụ cười vào ngón tay, anh đã là đàn ông hơn bất cứ người đàn ông nào trên thế gian này, chính là câu nói dành cho điệp viên 007. Nhưng Weber và 007 có cuộc tình đầy bi kịch. Weber phải chết để bảo vệ người mình yêu, còn 007 lại giằng xé vào đau đớn vì bị nghĩ bị phản bội, dối lừa. Anh không muốn chúng ta giống như Weber và Zimbol. Hải Phong bất chợt trùng xuống, vì với anh đây chính là điểm gở. Ngọc Ly lại dịu dàng ghé vào tai của anh, thầm thì với anh. Anh chỉ cần nhớ, dù bất cứ chuyện gì xảy ra thì em luôn là em. Lý Ngọc Ly trung thành tuyệt đối với Hải Phong. Anh phải nhớ điều này, không được mất niềm tin ở em. Đừng có mất niềm tin ở chúng ta đấy. Bất chợt Hải Phong đứng dậy, anh lấy từ trong tủ ra cặp vòng tình yêu. Chưa bao giờ anh nghĩ rằng mình có thể yêu ai được nữa, bởi vì anh không còn dám tin vào tình yêu. Nhưng chẳng hiểu tại sao trong một lần đi Pháp, anh lại mua cái vòng tình yêu này. Em có thể đeo một chiếc, vì anh được chứ? Ngọc Ly cầm cặp đôi vòng, áp vào trái tim mình, mỉm cười nhìn anh. Em chỉ cho anh đeo lúc này thôi nhá, rồi anh cất vào tủ đấy. Còn em đeo từng phút, từng giây. Thế tại sao lại bất công như vậy? Nếu như cùng đeo, tất cả đều biết. Còn gì nữa à? Tất cả đều biết thì sao? Thì để cho tất cả đều biết. Với anh ấy chả có cái gì cả. Nhưng với em thì có. Dù gì bây giờ, anh chưa ly hôn. Vậy thì anh đẩy nhanh tiến độ nhá. Thực sự, đó không phải là điều em muốn. Mà em cũng chả biết mình muốn cái gì cả. Hải Phong là người đàn ông cứng rắn, nhưng tình cảm cũng mong manh như giọt sương mai trong gió. Anh không biết mình yêu Ngọc Ly từ bao giờ, chỉ biết rằng cô mang đến cho anh cảm giác mới lạ, an toàn và êm đềm, không giống như Hạnh Hoa. Với anh, Hạnh Hoa chỉ phù hợp làm người tình, hẹn hò, vui chơi thì tốt. Nhưng Hạnh Hoa lại không thể nào trở thành một người vợ, một người mẹ như anh, hằng ao ước. Có lẽ cái lợi thế con nhà giàu đã làm hại Hạnh Hoa, nhưng nói gì đi chăng nữa, Hạnh Hoa cũng dành cả tuổi xuân cho anh, dành bao nhiêu yêu thương nồng nàn cho anh. Và anh cũng vậy. Cả thanh xuân của anh được trao cho người mẹ của con anh. Cốc nước có thể hắt đi dễ dàng, nhưng một con người thì thật khó. Mà đặc biệt một con người lại nắm giữ bao nhiêu điều quan trọng của anh. Hải Phong ôm lấy tấm thân trắng muốt, không một mảnh vải của Ngọc Ly vào lòng. Anh âu yếm vỗ về cô. Ngọc Ly cũng không muốn gây áp lực lên cho anh. Cô nhẹ nhàng ngửa cổ hôn lên môi của anh. Anh cũng đáp lại nụ hôn của cô nhiệt tình, và hai người lại chìm trong hoan lạc mà không ai cần nói ra lời yêu. Ở lại đêm nay với anh đi bé. Hải Phong nũng nịu cố gắng giữ cô khi cô đang mặc quần áo ra về. Em không muốn tạo ấn tượng xấu với bé Na, dù gì con bé vẫn muốn giữ bố cho mẹ. Cảm thấy Ngọc Ly nói đúng, Hải Phong không giữ được người tình. Anh lẳng lặng vào bếp lấy một con dao sắc lẹm. Ngọc Ly vô cùng ngạc nhiên, nhưng lại không hỏi lời nào. Cô chỉ im lặng quan sát xem anh làm gì tiếp theo. Cô rất bất ngờ khi thấy anh cắt toạc miếng ga giường, nơi vệt máu đỏ tươi chứng minh cho sự trinh trắng của cô đang nằm trên đó. Anh luôn luôn giữ nó bên mình. Nó là minh chứng cho cái đêm mà em trao cho sự trong trắng cho anh. Anh yêu em, Ngọc Ly à? Em yêu anh nhiều hơn. Anh mới là người yêu em nhiều hơn ấy. Làm sao mà nhiều bằng em được? Ai cho phép em yêu anh nhiều hơn? Anh luôn hơn em. Hải Phong cười đùa rồi lại nằm lên người của cô. Hai người bước vào hiệp ba với tất cả đam mê như bị dồn nén cả cuộc đời, chỉ chờ dịp ngày hôm nay bùng nổ. Còn với Hạnh Hoa, chưa có mùa đông nào lại lạnh buốt như mùa đông năm nay. Ngồi trong phòng VIP của một khách sạn 5 sao, cô mở tung cửa sổ, rồi vội vàng cởi áo khoác để mặc cái lạnh của mùa đông cứ gặm nhấm lấy cơ thể cô, gặm nhấm tâm can của cô. Người cô run lên từng chập, da và môi tê tái đi vì lạnh. Nhưng như thế, Hạnh Hoa mới cảm thấy thoải mái hơn. Cái cảm giác mất mát Hải Phong đã khiến cô chết nửa con người. Và khi anh rơi vào tay một con hồ ly tinh gian xảo, lại càng khiến cho cô ta đau đớn hơn. Chẳng bao giờ Hạnh Hoa có thể quên được gương mặt, nụ cười đầy thách thức mà Ngọc Ly dành cho cô. Đau đớn hơn giữa hai người, Hải Phong lúc nào cũng công khai bênh vực Ngọc Ly, bảo vệ Ngọc Ly và không hề đếm xỉa đến cảm xúc của cô. Đàn ông ấy cũng chỉ là đàn ông, không có thằng này thì có thằng khác. Thế tại sao phải tự đầy đọa bản thân mày như thế hả? Phu nhân ơi là phu nhân, xinh đẹp thế kia còn gì? Lan Hương kéo ghế và tự ngồi xuống. Hạnh Hoa lúc này cũng lên tiếng trả lời, nhưng cô ta lại không thèm nhìn sang Lan Hương. Thế mà phó chủ tịch hội đồng quản trị của cái tập đoàn lừng lẫy này có một việc nhỏ mà cũng làm không xong. Ai mà ngờ được anh chồng của cô lại quyết tâm bảo vệ con hồ ly đó đến cùng như vậy chứ. Thế rốt cuộc tôi phải chi một đống tiền để đền bù thiệt hại cho cái thằng Nguyễn Quân vô dụng đấy à? Còn hơn là nó khai ra tôi. Và đương nhiên là tôi lại khai ra cô. Số tiền đó cũng đáng. Cô đừng có tiếc. Tôi không tiếc tiền. Chỉ là công việc không hoàn thành, tôi cảm thấy khó chịu thôi. Thua keo này ta bày keo khác. Có cái gì đâu. Đôi khi đối thủ không chết mà đau đớn ấy, thì cũng thành công một phần rồi còn gì. Chẳng phải chồng cô... À mà quên, sắp là chồng cũ của cô đã có lúc nghi ngờ nó rồi hay sao? Lan Hương cố gắng nhấn mạnh vào từ chồng cũ. Hạnh Hoa cay đắng. Nhưng mà nhờ ơn của cô, bây giờ anh ta lại càng tin tưởng nó. Nhờ ơn của cô cả đấy. Bây giờ thì quấn quýt với nhau như Sam rồi. Thế rồi cô muốn sửa sai sao? Cô biết mà, tôi không cần tiền. Phải đáng thì tôi mới làm. Ai nói là trả tiền cho cô? Lần này là một cú lớn. Cô muốn chiếc ghế chủ tịch hội đồng quản trị có đúng không? Nhưng mà cô hứa có được chiếc ghế rồi, cô phải sửa con hồ ly kia thật mạnh tay vào. Tôi cần mạnh tay. Quyết tâm hạ bệ chồng sắp cũ là tôi biết cô hận thế nào rồi. Muốn cho tôi thành cũ thì ai đó phải trả giá đắt đấy. Thế bây giờ tôi phải làm gì cho cô đây? Để xem cô có dám làm hay không. Làm theo cách này, cô sẽ đẩy công ty đến mức sát mép vực thẳm, hoặc tất cả cùng rơi, hoặc đúng đến điểm mép thì cô bật ngược trở lại. Nói chung là ngàn cân treo sợi tóc. Mưu sâu kế hiểm gì mà ghê gớm như vậy thưa phu nhân? Liệu thì ăn nhiều, không làm theo cách này cả đời cô cứ làm phó mà thôi. Vậy thì cô lật bài ngửa đi. Sau scandal ảnh ngoại tình của Hải Phong và con hồ ly, Hải Phong lên kế hoạch tung hàng loạt tin xấu để cổ phiếu Hoa Vinh giảm sàn gần 10 phiên liên tiếp. Trong lúc đó, công ty mua vào cổ phiếu quỹ, sau đó các cô công bố kế hoạch kinh doanh ước tính tăng vọt. Hoa Vinh sẽ tăng trần nhiều phiên. Các cô không những không thua lỗ mà còn kiếm hàng trăm triệu USD từ thương vụ này. Tôi phải công nhận Hải Phong quá cao tay, biết nương theo sóng trước cơ tử. Tôi thực sự nể anh ta ở điểm này. Giao cổ phiếu diễn ra theo đúng những gì anh ta tính toán. Hoa Vinh đã tăng trần hai phiên liên tiếp. Thế nhưng anh ta không tính được vụ Nguyễn Quân. Sau vụ Nguyễn Quân, Hoa Vinh quay đầu giảm sàn. Cô chắc hẳn biết điều này, nhưng lại không nghĩ ra điểm yếu của nó. Trước đây để có dòng tiền thâu tóm hàng loạt công ty, Hải Phong phải thế chấp phần lớn cổ phiếu của anh ta vay trong ngân hàng. Nếu Hòa Bình giảm sàn 15 phiên liên tiếp, trị giá cổ phiếu sẽ thấp hơn giá cầm cố, ngân hàng phải giải chấp. Nếu không có tiền hoặc cổ phiếu rót vào, toàn bộ lượng cổ phiếu đó bị bán giải chấp và anh ta mất tất cả. Và chúng ta sẽ âm thầm mua vào, nâng tỷ lệ nắm giữ cũng như lệ tỷ lệ biểu quyết cùng với lượng cổ phiếu Hoa Vinh mà cô đang sở hữu đại diện cho DJ. Chúng ta đủ sức biểu quyết đẩy anh ta ra khỏi công ty, là cô được ngồi vào vị trí của anh ta. Lan Hương lúc này tỏ ra băn khoăn. Xin lỗi nhé, tôi hỏi ngu một chút. Chả nhẽ anh ta hết sạch tiền để cứu giải chấp sao? Theo dự tính của tôi, anh ta còn khoảng 300 tỷ. Việc của chúng ta là bắt anh ta ói ra số tiền đó, thậm chí phải đi vay thêm ngân hàng. Việc đó khó hơn lên trời đấy. Khó nhưng mà dễ. Hải Phong rất thích các mảng đất ven hồ. Anh ta gần như bị nghiện. Bố tôi vừa mua một mảng đất rộng vài hecta gần Hồ Tây, bao gồm cả biệt thự hoa hồng đẹp lung linh. Đương nhiên là người khác đứng tên. Căn đó trị giá khoảng 400 tỷ đồng. Nhưng bố tôi mua chỉ có 350 tỷ. Tôi sẽ bày trò bán rẻ cho anh ta giá 330 tỷ. Anh ta sẽ dồn hết tiền và vay thêm để mua. Tôi tin anh ta sẽ làm như vậy cho con hồ ly kia. Kế hoạch này quá là tốn kém. Không sao, sẽ bù lại được bằng giá cổ phiếu Vinh Hoa. Vinh Hoa vốn vững chắc, nó chỉ giảm khi Vinh Hoa nội chiến mà thôi. Hạnh Hoa lúc này lại quả quyết thêm. Việc của tôi là xử lý ngôi nhà. Việc của cô là khơi gợi trong lòng Hải Phong niềm khao khát khi mua ngôi nhà đó. Xong việc, cô sẽ là chủ tịch của Vinh Hoa. Tôi đảm bảo đấy. Hải Phong lúc này thốt lên kinh ngạc khi tận mắt chứng kiến ngôi nhà tràn ngập hương sắc hoa hồng nồng nàn nằm ngay sát Hồ Tây thơ mộng. Trời đất, làm sao mà giữa Hà Nội ngay tại Hồ Tây lại có chốn bồng lai tiên cảnh thế này chứ? Tôi cũng vậy, ngôi nhà đúng là rất tuyệt vời. Tôi như chết lặng khi đến đây lần đầu và bây giờ vẫn tiếp tục chết lặng à? Đó chính là Lâm Hoàng, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị thảng thốt nói. Tay môi giới này cừ lắm, hắn ta kiếm được chủ nhà bị vỡ nợ nên mới có giá hời thế này. Nhưng mà tôi lại không đủ tiền. Hay là chúng ta mua chung? Hoặc là anh mua, hoặc là tôi mua. Nhà cửa thì không chung đụng, mà lại căn nhà quá tuyệt vời như thế này. Trên đường lái xe trở về, Hải Phong thấy lòng mình phấn chấn đến lạ. Ngay từ thuở Hoàn Vi, anh đã luôn ao ước về một căn nhà tràn ngập hoa hồng, tràn ngập không gian xanh mát và nhìn ra dòng sông đầy gió và nước. Ở nơi đó luôn có một cô vợ xinh đẹp, một đàn con thơ ngây ngồi đợi anh về mỗi buổi chiều dập bóng nắng. Ngôi nhà này chính xác như những gì anh đã và đang ao ước. Giá thì quá cao so với túi tiền của anh. Hải Phong kiếm được rất nhiều tiền, nhưng đa số anh đều mang đi đầu tư để sinh lời. Đây là thời điểm anh giữ nhiều tiền mặt nhất, nhưng chỉ có 280 tỷ đồng. Anh rất băn khoăn là không biết có nên mua hay không. Ngọc Ly bước vào phòng của Lan Hương. Đây không phải lần đầu tiên cô ở trong căn phòng này, nhưng không hiểu hôm nay tại sao Ngọc Ly có cảm giác rất kỳ lạ. Hương thơm đồng nội man mát tỏa ra từ hộp tinh dầu Lan Hương mới sử dụng. Căn phòng sáng bừng lên bởi bức tranh một ngôi nhà hoa hồng tươi sáng. Ở nơi đó, gia đình ba người đang quấn quýt bên nhau vô cùng hạnh phúc. Đang chìm đắm vào thế giới của ngôi nhà hoa hồng, Ngọc Ly giật mình bởi giọng nói nhẹ nhàng, ngọt ngào của Lan Hương. Sao thế? Ngôi nhà này rất đẹp đúng không? Sáng nay chị vừa được tặng bức tranh này. Nó bất giác khiến chị muốn kết hôn. Mà chị lại già mất rồi, ai cũng chê chị, chắc là ế quá. Chị đừng đùa như thế, chị đang còn rất xinh đẹp và trẻ trung. Chả qua là chị kén quá nên mới như vậy thôi. Chị không đùa đâu, chị nói thật. Chị cũng gần 40 rồi, cứ mải mê công việc. Công việc rồi lại tiền nong. Chị cứ tưởng chỉ cần như vậy là hạnh phúc. Nhưng mà không phải. Sau khi đạt được những thứ đó, chị lại luôn khao khát có một người đàn ông, một đứa trẻ, một mái ấm. Nếu có cơ hội, chị không bao giờ bỏ qua. Em gái à? Em đã hoàn thành kế hoạch truyền thông như chị gợi ý rồi. Chị xem cho em có cần chỉnh sửa gì không. Mà em rất cảm ơn chị, bởi vì chị luôn bảo vệ em trong suốt thời gian qua. Chị luôn đứng về phía em mà em gái. Em làm cái gì chị tuyệt đối yên tâm. Mà sao em cứ ngắm bức tranh đó? Nếu như em thích ý, lát chị cho người gỡ xuống, mang sang phòng cho em. Chị tặng em nhé. Dạ dạ thôi, em cảm ơn. Đây là quà tặng mà người ta tặng cho chị mà. Quà tặng ý, nên dành cho người phù hợp. Em phù hợp hơn chị. Cứ như vậy nhá. Lát nữa Thành về, chị bảo cậu ấy mang sang phòng để treo lên cho em. Hội đồng quản trị vừa họp xong, Lan Hương cố tình đi gần lại Hải Phong. Khi sắp qua phòng mình, Lan Hương bất chợt lên tiếng. Em suýt quên mất. Anh vào đây, em có việc nhờ anh một tí. Hai người bước vào trong phòng. Hải Phong vô cùng ngỡ ngàng khi nhìn thấy bức tranh ngôi nhà hoa hồng treo ở vị trí dễ nhìn nhất trong phòng của Lan Hương. Cảm giác của anh đúng như những gì mà suy nghĩ Ngọc Ly vừa trải qua. Ước mơ về một căn nhà, về một mái ấm, cứ như vậy sống dậy trong lòng của anh. Anh Phong, anh làm sao thế? Ngôi nhà đẹp quá à? Nếu có cơ hội, em nhất định phải mua một căn nhà y hệt như vậy. Có được ngôi nhà, em sẽ tự dưng ấy có được chồng và có con. Đúng là hạnh phúc anh nhở? À, đây, hôm trước ấy, em qua trung tâm thương mại, thấy bộ váy này xinh, em mua tặng cho bé Na. Anh mang về cho bé Na giúp em, con bé là chắc chắn sẽ giống như công chúa, xinh đẹp vô cùng. Lan Hương tự độc thoại, trong khi Hải Phong cứ chìm đắm trong bức tranh quá đỗi lãng mạn, yên bình và hạnh phúc. Hải Phong về phòng và vùi đầu vào công việc. Tới trưa anh qua phòng của Ngọc Ly, đưa cô đi ăn, thì lại nhìn thấy bức tranh chiếm trễ trong phòng của cô. Hải Phong vô cùng ngạc nhiên. Ơ, tại sao em có bức tranh này? Thấy em thích bức tranh này quá, nên chị Hương tặng cho. Em thích đến thế cơ á? Anh không thấy là nó quá đẹp à? Đẹp này, thơ mộng, đầy hạnh phúc, điều mà em chưa bao giờ có được. Kể từ lúc đó, Hải Phong lại càng ám ảnh hơn về việc anh phải sở hữu ngôi nhà hoa hồng, mộng mơ ven hồ Tây. Vẫn trong căn phòng VIP, tràn ngập đồ uống và những vật trang trí xa xỉ của một khách sạn 5 sao, Hạnh Hòa xuất hiện với nét mặt vừa thỏa mãn, vừa gian xảo, nhưng vẫn vương nét gì đó không vui. Cô ta đang ngồi cắn răng chịu rét. Chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ, mà cô có vẻ không được vui nhỉ? Lan Hương lúc này lên tiếng gặng hỏi. Tôi thông cảm, kế hoạch diễn ra đúng như những gì chúng ta dự đoán. Nhưng mà cô vẫn đau khổ vì Hải Phong quá nhiều. Cô quá chiều chuộng cảm xúc của Ngọc Ly. Hải Phong vay thêm 50 tỷ để sở hữu căn nhà trong mơ của mình. Giờ anh ta trắng tay rồi. Ý tôi nói là tiền mặt. Thủ tục chưa thể xong sớm, nên Hải Phong không thể nào dùng sổ đỏ để thế chấp vay ngân hàng. Chúng ta phải tiến hành nốt vụ dìm cổ phiếu để anh ta không kịp trở tay. Bây giờ không phải là lúc cô ngồi đây suy tư đâu. Nhưng cả thanh xuân của tôi, cả tuổi trẻ của tôi đã dành cho anh ta. Thế mà anh ta chưa bao giờ chiều chuộng tôi, giống như con hổ ly đó. Hạnh Hoa nói trong vô thức, mà không quan tâm đến những gì Lan Hương vừa chia sẻ. Dường như cô đang đắm chìm trong sự hận thù không nguôi. Mọi việc càng dễ dàng, diễn ra theo kế hoạch, thì lòng hận thù của cô lại càng dâng đầy khi chứng kiến Hải Phong quá yêu thương và nghĩ cho Ngọc Ly. Lan Hương lại tiếp tục đổ dầu vào lửa. Tội nghiệp, nhưng mà cô phải mạnh mẽ lên chứ. Ăn không được thì phải đạp đổ. Không được để con hồ ly kia, nó giành tất cả mọi thứ của cô. Cô phải mạnh mẽ lên, tôi ủng hộ cô. Bây giờ cô tiết lộ thông tin, khoản đầu tư vào Xuân Vĩnh bị lỗ đi. Khoản đầu tư 431 tỷ đồng của Vinh Hoa vào Xuân Vĩnh đã thua lỗ nặng nề. Vinh Hoa phải dành 431 tỷ đồng trích lập cho khoản đầu tư này. Trong khi đó, do quá tham vọng, Hải Phong đẩy khoản vay của Vinh Hoa cao kỷ lục, cao gấp 9 lần vốn chủ sở hữu. Cô bảo Nguyên Tùng nó biết, đăng lên nhiều báo, rồi tổng hợp các scandal của Hải Phong gần đây, lãi bài báo theo hướng ngày đính hôn con hồ ly. Hải Phong bị tâm thần xuống dốc, đẩy Vinh Hoa đến bên bờ vực thẳm. Cô cứ làm như thế đi, đảm bảo kế hoạch của chúng ta sẽ thành công rực rỡ. Người ta bảo ngỡ ghẻ đòn ghen quả không sai, chả có gì đáng sợ bằng phụ nữ khi ghen nhỉ. Nhưng cô không sợ kế hoạch đổ bể à? Chúng ta mất rất nhiều, công ty thiệt hại nặng nề. Xét cho cùng, cô cũng là một cổ đông lớn của Vinh Hoa cơ mà. Chạng chết, chúa cũng băng hà. Hạnh Hoa trả lời xong rồi đứng dậy ra về. Không đi cùng với Hạnh Hoa, Lan Hương một mình ngồi suy nghĩ. Làm như vậy thực sự nguy hiểm. Cô chỉ sợ mình quá kích động, cổ đông bán tháo không dừng được. Thiệt hại của công ty là vô cùng lớn và có thể mất nhiều năm mới phục hồi lại. Nhưng lòng dạ đàn bà đôi khi còn lớn hơn cả lợi ích vật chất trước mắt. Trong lần trả thù này, đâu phải chỉ mình Hạnh Hoa là người ghen tuông. Lan Hương bề ngoài ngọt ngào dịu dàng như thế, không cần bất cứ thứ gì trên đời. Nhưng bên trong đang gom góp bão giông, lúc nào cũng trực chờ bùng nổ. Chỉ có điều, cách thể hiện của Lan Hương lại hoàn toàn khác với Hạnh Hoa. Cô kín đáo, chừng mực, mà thâm sâu, hiểm độc hơn nhiều. Lan Hương cúi xuống, nhắm mắt lại và không ngăn được những giọt nước mắt ào ạt tuôn rơi. Ngay từ khi còn bé thơ, cô nhận thức được rằng mình xinh đẹp. Cô không chỉ đẹp mà còn rất thông minh, rất giỏi giang. Và cũng ngay từ bé, Lan Hương đã nhận ra rằng sức hấp dẫn và giá trị của bản thân mình. Đám con trai vây quanh cô nhiều tới mức đuổi đi không xuể. Trước này Lan Hương giống như một nữ hoàng. Chỉ có cô ban ơn cho trai trẻ, chứ không bao giờ cô ở cửa dưới của bất cứ ai. Chỉ có đàn ông con trai vây quanh cô, chờ mong một nụ cười trìu mến từ cô mà không nhiều người có được. Đến bây giờ cũng vậy. Thế nhưng cô tự đánh mất lợi thế, đánh mất vị trí cửa trên của mình ngay trong cái ngày đầu tiên cô gặp Hải Phong. Lan Hương là đại diện của DJ, một công ty góp vốn vào Vinh Hoa. Lan Hương đại diện sở hữu cổ phần Vinh Hoa. Cô cũng là phó chủ tịch hội đồng quản trị kiêm phó tổng giám đốc Vinh Hoa. Sớm phải lòng Hải Phong, nhưng Lan Hương cũng sớm mường tượng ra mối quan hệ giữa cô và anh. Lan Hương không dám chắc liệu rằng anh có tình cảm với cô hay không, bởi vì lúc này cô cũng biết rằng Hải Phong và Ngọc Ly có vấn đề. Nhìn thấy cảnh Ngọc Ly chăm sóc bé Na và ba người quấn quýt bên nhau như một gia đình, Lan Hương cứ như vậy nuôi dưỡng dần cái cơn hờn ghen trong lòng. Khi Hạnh Hoa tiếp cận cô, Lan Hương nhanh chóng gật đầu. Bản thân của cô cũng đang mong chờ được đánh ghen từng ngày. Và tất nhiên, họ là người giàu, doanh nhân thành đạt, người có trí thức, nên đánh ghen của họ cũng vô cùng đẳng cấp. Lan Hương lấy khăn lau đi những giọt nước mắt, cứ không ngừng buông rơi trên gương mặt xinh đẹp của cô. Ghen tuông, đau đớn, buồn tủi và muốn trả thù là những cảm giác của Lan Hương lúc này. Làm sao không buồn tủi được khi Lan Hương không ít lần chịu ê chề, xấu hổ với Hải Phong. Bí mật này cô chả bao giờ dám chia sẻ với ai, và Hải Phong chắc chắn anh cũng không rảnh rỗi để đi kể với toàn thiên hạ. Nhưng giờ đây, cô ngồi đây hồi tưởng lại những ê chề mà bản thân cô đã trải qua cùng với Hải Phong. Khi bị tiếng sét ái tình của Hải Phong đánh trúng, Lan Hương quyết tâm phải chinh phục bằng được trái tim người đàn ông hoàn hảo kia. Có một lần khi đi ăn đêm cùng với đối tác, Lan Hương đã diện một chiếc váy đỏ rực, khoét sâu ngực. Có tới 70% đôi gò bồng đào trắng mốt của cô ta lổ lộ giữa thanh thiên bạch nhật, giống như khiêu khích cả thế giới đàn ông. Lan Hương mỉm cười đắc thắng trong lòng khi chứng kiến bốn người đàn ông ngồi đối diện, cứ bứt rứt không yên. Tất cả chỉ vì bộ ngực quá hấp dẫn, cùng với đôi mắt lúng liếng của cô. Hải Phong cũng chẳng phải là ngoại lệ. Cô nghĩ rằng dù sao anh ta cũng là đàn ông, đang ly thân, nên chả có cái gì tốt hơn là dùng mỹ nhân kế. Ăn tiệc xong xuôi, Lan Hương giả vờ say, để Hải Phong đưa cô ta về. Vừa mở cửa phòng, cô ta quay lại ôm chặt và trao cho anh một nụ hôn cháy bỏng. Cô ta chủ động cởi váy, để lộ ra tòa thiên nhiên không thể nào hoàn hảo hơn. Lan Hương nhếch mép. Hoa hậu ấy, cũng đẹp đến thế thôi Phong à. Anh không thoát khỏi tay em được đâu. Hải Phong nằm đè lên tấm thân lõa lồ, gợi tình. Khi anh chuẩn bị cởi chiếc khuy áo cuối cùng, thì điện thoại reo lên. Lan Hương liếc sang thấy gương mặt đáng ghét của Ngọc Ly. Cô cứ ở đó, tôi qua ngay bây giờ. Tắt máy, anh cài cúc áo rồi vội vã ra về, không nói với Lan Hương một câu nào nữa. Lan Hương chạy theo, cố gắng thể hiện những động tác gợi tình để níu kéo Hải Phong ở lại. Nhưng anh chàng quá phũ phàng, không nói một lời, gạt tay của cô ta sang một bên rồi vội vàng lên xe phóng thẳng. Đi đâu Lan Hương không biết, cô chỉ biết chắc chắn một điều là anh đi tới chỗ của Lý Ngọc Ly. Chưa ngồi ngoài vì bị bỏ rơi giữa chừng, Lan Hương lại thêm một lần đau khổ vì Hải Phong. trong buổi sinh nhật của cô được tổ chức hoành tráng tại một khách sạn 5 sao. Cô ta súng xính trong bộ váy hàng hiệu đắt đỏ, xuất hiện lộng lẫy như một công chúa, đủ sức làm tan chảy những trái tim lạnh giá nhất. Hải Phong cũng nổi bật trong buổi tiệc với vẻ phong trần bành bao, khiến trái tim chị em phải rung lên từng hồi. Mặc dù không muốn Ngọc Ly có mặt, nhưng vốn dĩ là một người rất khéo léo, biết giấu cảm xúc, nên Lan Hương phải mời Ngọc Ly, bởi vì dù sao cô ấy cũng là giám đốc truyền thông, bộ phận nằm dưới sự quản lý của cô. Khác với Lan Hương, Ngọc Ly ăn mặc vô cùng đơn giản, nhưng gương mặt cá tính xinh đẹp có chút lạnh lùng, không vì vậy mà lu mờ trước tất thảy. Nhìn thấy biểu hiện xuất sắc của Ngọc Ly, Lan Hương càng khó chịu. Dù vậy, cô vẫn rất dịu dàng, ngọt ngào và lịch thiệp với cấp dưới của mình. Ngọc Ly này, em bê dùm chị khay rượu, tới mời bàn anh Thông, giám đốc ngân hàng bên kia cho chị nhé. Lan Hương cố tách Ngọc Ly khỏi Hải Phong bằng ngôn ngữ và giọng điệu rất ngọt ngào. Vì vậy Ngọc Ly không có lý do gì để khó chịu hay là nghi ngờ sếp của mình cả. Khi cuộc vui đang đến đỉnh, Lan Hương lại gọi Ngọc Ly lên sân khấu đứng cùng với cô, bê khay bốc thăm quà tặng cho khách mời. Bỗng dưng dàn đèn phía sau nghiêng ngả, mọi người phía dưới hét lên cảnh báo Lan Hương và Ngọc Ly chạy đi. Nhưng bởi vì do nhạc quá to, cả hai đều không nghe thấy gì nên vẫn điềm nhiên nói cười theo kịch bản. Nhanh như chớp, Hải Phong lao lên sân khấu, kéo Ngọc Ly ra và hứng chọn một phần dàn đèn đang đổ xuống. Do Hải Phong đỡ dàn đèn nên ở góc kia, Lan Hương chỉ bị thương nhẹ. Một chút máu rơm rớm chảy ra từ đôi môi xinh đẹp của cô ta. Nhưng Lan Hương không thấy đau, bởi vết thương ngoài da, vết thương lớn nhất của cô đang nằm ở trong lòng. Tại sao anh ấy không che cho mình, mà lại che cho con nhân viên thấp kém kia chứ? Lan Hương bật khóc, nhân viên bạn bè xúm xít lại lo lắng cho cô. Họ lo vết thương quá nặng, khiến cho cô phải chảy nước mắt, nhưng vết thương đó có là gì đâu, so với nỗi đau và sự hờn ghen mà cô đang phải trải qua. Lan Hương cứ như vậy quay sang nhìn Ngọc Ly đang loay hoay băng bó vết thương cho Hải Phong. Tại sao? Tại sao không phải là mình? Tại sao không phải là mình ở vị trí đó? Lan Hương muốn gào thét thật to để thỏa lòng mà cô không bao giờ dám nói. Bước vào trong phòng, thấy Hải Phong đang trầm ngâm nhìn vào màn hình máy tính. Ngọc Ly biết rằng anh đang suy nghĩ rất căng thẳng nên cô lặng lặng bước ra ngoài. Hơn một tiếng sau đó, cô lại bước vào. Hải Phong vẫn ngồi im phăng phắc, dáng ngồi không suy chuyển. Cô đến gần, thì ra Phong đang nhìn vào bảng giao dịch chứng khoán điện tử. Cô dễ dàng nhận ra cổ phiếu Vinh Hoa đang tiếp tục giảm sàn với lệnh dư bán sàn lên đến 30 triệu cổ phiếu. Lại giảm sàn hả anh? Trước đây anh tính nếu cổ phiếu giảm sàn hoặc 9 hoặc 10 phiên, chúng ta săn hàng giá rẻ với khối lượng nhiều gấp đôi. Rồi sau đó bán ra, kiếm được cả mớ tiền. Nhưng không hiểu sao dạo này, đợt báo chí đánh nhiều quá, tin xấu dồn dập, bài phân tích dồn dập xuất hiện. Chắc chắn có một thế lực nào đó thuê báo chí đánh chúng ta. Chắc chắn là đối thủ. Theo em là Nam Long, Havico hay là Phúc Thịnh đây? Cái này khó nói. Chúng ta ngã ngựa thì tất cả bọn họ có lợi. Mà chắc gì một trong ba. Nhỡ như cả ba thì sao? Mà cũng có thể là người khác. Vì cả cái thị trường đang rình rập để chờ vượt mặt Vinh Hoa mà. Cái này anh điều tra sau. Nhưng nguy hiểm nhất lúc này không phải là chuyện đó. Vấn đề là chỉ cần giảm sàn thêm 2 phiên, tất cả cổ phiếu của anh cầm cố tại Navibank sẽ bị margin. Nếu chúng ta không có tiền nộp vào, họ sẽ cho tất cả mọi thứ tan biến. Trước khi em vào công ty, Vinh Hoa có mua một dự án giá siêu rẻ. Bởi vậy bây giờ đang bên vực phá sản. Chúng ta phải bán đi. Nhiều người nhòm ngó nhưng lại không xoay được tiền. Dự án này chắc chắn mang lại rất nhiều lợi nhuận. Anh đảm bảo. Nhưng bây giờ anh đang có nguy cơ mất trắng. Chúng ta đang xoay tiền để tránh giải chấp có đúng không anh? Anh cầm cố nhà của anh. Em cầm cố nhà của em là được mà. Không thể nào. Có mấy trăm tỷ. Anh vừa mua nhà rồi. Thủ tục chưa xong. Anh không thể nào thế chấp vay ngân hàng được. Nếu mà có vay, chỉ vay được vài trăm tỷ, cổ phiếu kia giá hàng ngàn tỷ ấy mà. Hậu quả của việc này là gì? Ngoài việc mất tài sản nữa, làm gì có tình có nghĩa gì, chắc chắn anh bị đá ra khỏi hội đồng quản trị, ban điều hành Vinh Hoa sẽ được thay tướng. Anh bị đẩy ra khỏi nơi mà anh thai nghén, anh sinh nó ra. Không có kết cục khác sao ạ? Không bao giờ có kết cục khác. Vậy có vẻ như không chỉ có Nam Long, Havico hay là Phúc Thịnh có lợi đâu anh. Trong trường hợp xấu nhất, ai là người thay thế anh? Ai cũng có thể thay, nên bây giờ anh không đoán được. Nhưng mà chắc chắn là sớm lộ diện, chắc là chỉ vài ngày. Mà đáng tiếc lúc đó anh cũng mất tất cả rồi. Anh nhờ ông Phạm Tường giúp đỡ có được không? Em biết rất khó, nhưng còn hơn là mất tất cả. Em nghĩ tỷ lệ thành công là bao nhiêu phần trăm? Làm sao ông ấy giúp anh trong khi suốt 3 năm dòng anh nằng nặc bỏ con gái ông ấy? Nhưng mà cảm ơn em, đó không phải là một ý kiến tồi. Hải Phong bỗng dưng nở ra một nụ cười bí hiểm. Đã lâu lắm rồi Hải Phong không bước vào căn nhà này. Cũng khó mà bước vào được, khó mà nhìn mặt vợ chồng ông Phạm Tường được. Bởi vì suốt 3 năm qua, mặc cho ông bà cố sức hàn gắn, anh vẫn không nhượng bộ, vẫn nhất định muốn ly hôn với Hạnh Hoa. Cái khó của anh chính là muốn giữ thể diện cho Hạnh Hoa. Anh không nói lý do, chỉ khẳng định hai người không hợp nhau, không thể nào chung sống bên nhau được nữa. Nhiều lúc Phong cũng muốn thật lòng chia sẻ với ông Phạm Tường như hai người đàn ông với nhau. Nhưng cuối cùng anh lại thôi. Anh biết, chỉ cần với lý do Hạnh Hoa ngoại tình, ông Tường có thể tự tay mình giết chết con gái. Nhẹ nhàng hơn là ông đuổi cô ra ngoài và không cho cô một đồng một xu. Mà Hạnh Hoa vốn là một thiên kim tiểu thư được cưng chiều từ tấm bé, nên cô ta không thể nào tách được bố mẹ đẻ của mình. Nhìn thấy anh, ông Phạm Tường ném chiếc bình cổ mà ông nâng niu suốt hơn 10 năm qua. Ông gào lên trong tức tuổi và giận dữ. Mày còn dám bước chân vào cái nhà này sao? Tại mày, mày đi ngủ với gái, mày ruồng rẫy con gái của tao. Tao đã coi mày như kẻ thù. Tao không ngờ mày lại tệ bạc đến như vậy. Mày có giỏi thì mày đừng có hỏi đến tao. Liệu mày có được như ngày hôm nay không? Đúng là đồ khốn nạn, đồ ăn cháo đá bát. Kìa bố, bố cứ bình tĩnh. Những điều bố nghe chưa chắc là sự thật. Con không bao giờ tệ bạc như vậy. Cái gì cũng có lý do của nó. Con với Hạnh Hoa hết duyên. Nhưng với con, bố luôn là bố của con, luôn là người thầy của con. Hải Phong cúi đầu, mặc cho ông Phạm Tường lúc này đang chút giận. Bố, con có được ngày hôm nay là do bố à? Còn Hạnh Hoa có cái gì không phải với mày? Tại sao mày ruồng rẫy nó? Ngày ngang nhiên mày ngoại tình, mày làm ầm ĩ khắp nơi. Bây giờ ai chả biết mày với con bé tên là Ly à? Cái hổ Ly Ly gì đấy. Mày giỏi lắm. Đàn ông ấy, ai mà chả không nghiêng ngả bên ngoài. Nhưng người ta biết đường về, biết trân trọng vợ con. Còn mày thì sao? Mày không xứng đáng là đàn ông. Mày cút đi, đừng bao giờ để tao thấy mặt mày. Bố, bố xua đuổi con cũng được. Nhưng con sắp mất tất cả rồi. Con cầu xin bố giúp con. Con sẽ mất hết tiền, mất công ty. Con không còn gì. Hơ, mày làm tao ngạc nhiên nhỉ. Bao lâu nay, lúc nào mày cũng đĩnh đạc. Dù giông bão đến cũng không chớp mắt cơ mà. Tại sao bây giờ mới bắt đầu khó khăn, mày lại đến đây và quỳ lạy? Tốt, tốt lắm. Nhưng bây giờ mày cưỡi lên lưng hổ rồi, thì không thể nào xuống được đâu. Mày phải trả giá. Tao phải lấy lại công bằng cho con gái của tao. Còn bây giờ thì mày cút đi. Không thuyết phục được ông Phạm Tường, Hải Phong lặng lẽ ra về. Ngồi trong xe mà anh cảm nhận được cơn mưa mùa đông lạnh giá đang rơi ướt hết cả tâm can. Đến bây giờ anh mới cảm nhận trọn vẹn được sự mất mát. Anh mất tất cả, gia đình, sự nghiệp, tiền bạc. Anh chả còn gì nữa. Mà không, anh còn bé Na, còn Ngọc Ly. Nhưng với người đàn ông của sự nghiệp như anh, bằng đó không đủ. Anh sẽ như thế nào nếu như không còn được ấp ủ những kế hoạch, thực hiện những kế hoạch? Nếu không có sự nghiệp, anh không còn là anh. Anh chỉ là một xác sống giữa cuộc đời này mà thôi. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa gửi tới cho quý vị và các bạn tập 2 của câu chuyện Cô Dâu Đến Muộn. Thật sự là sau khi mà lắng nghe xong những tình tiết của tập 2 này, Tâm An cảm thấy rằng cô gái Hạnh Hoa không phải là một cô gái đáng sợ, mà đáng sợ nhất lại là chính là đồng nghiệp của cô gái tên là Ngọc Ly. Tại sao cô ta lại làm những điều như vậy chứ? Tại sao cô ta lại có thể đem lòng yêu một người đàn ông có vợ và cho rằng mình làm điều đó là đúng, mình ghen tuông, mình hận thù và tìm cách để trả đũa? Một người đàn ông như là Hải Phong thì chắc chắn là có rất nhiều cô gái theo đuổi. Ngay khi mà đọc những dòng chữ miêu tả về Hải Phong, đến cả Tâm An cũng cảm thấy rung động. Nhưng mà chúng ta nên biết được rằng là người đàn ông có gia đình, chúng ta không nên dây dưa vào. Vậy mà cô gái tên là Ngọc Hương lại làm điều đó và đang muốn trả thù Ngọc Ly. Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe xem tập 3. Cuộc đời của Ngọc Ly sẽ như thế nào sau khi mà Hải Phong mất tất cả? Và liệu rằng Hải Phong có mất tất cả hay không? Liệu ông Tường có đứng lên giúp đỡ anh hay không? Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tiếp quý vị nhé. Còn bây giờ thì cho phép Tâm An xin được chào tạm biệt tất cả quý vị. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi trưa ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại.